Sự thân mật bất ngờ. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòi sen trong tay Triệu Tế Vũ lệch đi một chút, sau đó hắn điều chỉnh lại, xối nước lên ngực phải của Thân Nhiên cười hì hì, lại muốn cởi áo của Triệu Tế Vũ ra để hắn đi tắm chơi. Hiểu Tế Vũ tránh đi, hắn cúi đầu nhìn cậu. Cậu có biết cậu yêu cầu tôi cởi quần áo có ý gì không hả? Có ý gì hả? Thân Nhiên cười lớn, cả người lắc lư mấy cái. Cậu đi tắm mà mặc quần áo đúng là kỳ cục. Tôi đi tắm chỉ còn mặc quy, ẩn lót thôi mà đã bị Minh Kim cười vào mặt rồi. Có vẻ như cậu chẳng hiểu gì hết, Triệu Tế Vũ bắt đầu tính toán cân nhắc. Muốn giữ cậu ở cùng hắn thì hôm nay không thể làm gì quá đáng, nếu không dù có đưa ra hàng tá lý do thì Thân Nhiên cũng sẽ không đồng ý ở lại. Triệu Tế Vũ thở dài, cố gắng kiềm chế bản thân, tiếp tục tắm rửa cho Thân Nhiên. Thế nhưng trong lúc tắm, hắn vẫn tranh thủ, ăn đậu hủ, trêu ghẹo Thân Nhiên đến mức tự làm bản thân ngứa ngáy theo. Tắm xong, Thân Nhiên ngẩn ngơ nhìn xuống sàn, hai má ửng đỏ. Triệu Tế Vũ lờ đi, lấy khăn tắm lau khô người cho cậu. Khăn tắm lướt qua làn da nhạy cảm của Thân Nhiên làm cậu tê, hở dốc một chút. Triệu Tế Vũ tiếp tục sấy khô tóc cho cậu, rồi đỡ cậu đứng dậy, loạng choạng đi về phía trước. Triệu Tế Vũ ôm chặt eo cậu hỏi. Cậu tự đi được không? Đầu óc Thân Nhiên hơi mơ màng, cậu ngơ ngác tựa đầu vào vai Triệu Tế Vũ, lẩm bẩm. Chân, nhũn, Triệu Tế Vũ cúi xuống bế thốc cậu lên, bước vào phòng rồi đặt cậu lên giường. Thân Nhiên ngả lưng xuống cái giường mềm mại, cậu thoải mái thở phì phò. Triệu Tế Vũ đắp chăn cho cậu, hắn nhìn lướt qua đôi môi cậu, do dự một lát rồi cúi đầu hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cậu. Thân Nhiên cũng không có cảm giác gì, cậu nhắm mắt lại ngủ say. Triệu Tế Vũ vi mi hốt ve khóe mắt của cậu rồi mới đứng dậy vào phòng tắm. Triệu Tế Vũ cởi quy, quần áo đã ướt ra, hắn đứng dưới vòi sen, để nước ấm xối xuống đầu. Hắn vô thức nhớ lại cảnh Thân Nhiên ngồi trên bồn tắm ban nãy, cậu ngoan ngoãn để hắn tắm, rồi lại bị hắn trêu chọc mà có phản ứng. Tay hắn niết mạnh trên tường phòng tắm, rồi cúi đầu nhìn hạ thân mình. Hắn đã cố nhịn từ trước khi giúp Thân Nhiên tắm rửa, bây giờ thực sự rất khó chịu. Nhưng để không dọa Thân Nhiên bỏ chạy mất, chút chuyện vặt này cũng không tính là gì. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng đè ép ham muốn N của mình xuống. Hắn vặn sang mức nước lạnh nhất, bắt đầu gội đầu. Triệu Tế Vũ tắm xong thì quay lại phòng ngủ chính. Hắn quấn khăn tắm ngang hông, chốt khóa cửa rồi đi đến bên giường. Hắn không thèm bật đèn mà thò tay vào chăn sờ sờ. Phía dưới của Thân Nhiên đã mềm xuống, cậu đang ngủ rất say. Xem ra sẽ ngủ thẳng một mạch tới sáng. Bản thân Triệu Tế Vũ cũng uống rất nhiều. Sau khi tắm xong thì hắn lại càng thấy mệt mỏi. Nhưng để tránh cho Thân Nhiên xấu hổ khi thức dậy vào ngày mai thì hắn lấy áo choàng ngủ trong tủ ra mặc cho Thân Nhiên. Thế nhưng, khi Triệu Tế Vũ nằm nhắm mắt một lúc, hắn còn đổi tư thế ôm Thân Nhiên tận hai lần mà vẫn không tài nào ngủ được. Đêm nay không giống như lúc ngủ trên du thuyền. Lúc đó Thân Nhiên không say rượu nên hắn chỉ có thể nhìn mà không ăn được. Đêm nay Thân Nhiên lại uống quá nhiều, vì cậu đang ngủ say sưa nên hắn chẳng thể làm tới cùng như đêm đầu tiên được. Trước giờ Triệu Tế Vũ chưa bao giờ kiên nhẫn như thế này. Đầu ngón tay hắn vu mốt ve khuôn mặt tuấn tú của Thân Nhiên, cuối cùng dừng lại ở môi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn nóng bỏng đêm đó vẫn còn in rõ trong trí óc của hắn. Hắn nhớ đến đôi môi mềm mại của Thân Nhiên. Khi đầu lưỡi hắn chạm vào lưỡi cậu, hắn dừng lại, đối diện với đôi mắt say ngủ của cậu, cảm xúc rất lúng túng. Thân Nhiên hoàn toàn chẳng có phản ứng gì cả, cậu sẽ không bị ép ngẩng đầu lên đón lấy nụ hôn như đêm đó, cũng sẽ không cắn hắn để quay người né tránh hắn. Mặc dù đêm đó Thân Nhiên xảy ra quan hệ với hắn là do uống rượu, nhưng thái độ của Thân Nhiên sau đó đã cho hắn thấy rằng hắn và cậu có khả năng ở bên nhau. Thân Nhiên không bài xích việc làm tình, hát với người đồng giới. Có lẽ hắn cũng không cần phải giữ khoảng cách nữa mà có thể từ từ thay đổi Thân Nhiên, kéo cậu vào bóng tối, cùng quấn quýt với hắn. Triệu Tế Vũ vùi mặt vào cổ Thân Nhiên, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm mình hay dùng trên da thịt cậu thì lại càng siết chặt vòng tay đang ôm cậu hơn. Thân Nhiên bị ôm nên nghiêng người sang một bên, cậu đặt tay lên eo Triệu Tế Vũ, còn chen một chân vào giữa chân hắn. Hai người đều không mặc đồ lót, đùi của Thân Nhiên vô tình ép vào chỗ nhạy cảm giữa chân Triệu Tế Vũ. Triệu Tế Vũ bị ép thế này thì thở hổn hển, ham mu, ốn lúc nãy được áp chế xuống lại bắt đầu dục dịch quay lại. Triệu Tế Vũ bắt đầu hối hận vô cùng, biết thế lúc nãy khi đi tắm hắn phải PS, át tiết một lần. Triệu Tế Vũ lùi ra, giữ khoảng cách với cậu một chút, đợi đến khi bản thân bình tĩnh lại thì hắn mới ôm chặt lấy cậu. Lần này Triệu Tế Vũ nằm một lát liền ngủ thiếp đi, một đêm không mộng. Sáng hôm sau, Thân Nhiên tỉnh dậy trước, đầu cậu đau như búa bổ. Thân Nhiên xoa xoa thái dương rồi mới mở mắt ra, dù đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ nhưng cậu nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ. Cậu chợt cảm giác có một cánh tay đang vắt trên eo mình, bèn quay sang nhìn thì đối diện với khuôn mặt Triệu Tế Vũ ở đằng sau. Khuôn mặt điển trai của hắn ngay cả khi ngủ vẫn quyến rũ như vậy. Làn da trắng trẻo, mịn màng, cằm trơn láng, hoàn toàn không có râu lún phún, hàng lông mi thanh mảnh hơi cong cong. Cậu có cảm giác như đang ngắm nhìn những con búp bê được trưng bày trong tiệm vậy. Thân Nhiên nhìn hắn một lúc lâu mới nhớ ra tối qua hai người uống rượu với nhau. Sau đó vì uống quá nhiều nên cậu ngủ quên trên ghế sofa trong quán bar. Sau đó thì sao? Đây là đâu? Hai ngày trước cậu có đến nhà Triệu Tế Vũ ăn tối. Dù cậu không vào phòng ngủ nhưng nhìn lối trang trí tối giản với tông màu trắng xám chủ đạo này đúng là phong cách của Triệu Tế Vũ rồi. Và lại cách bày trí nội thất cũng không giống khách sạn. Thân Nhiên cũng đã đoán được mình đang ở nhà của Triệu Tế Vũ. Mặc dù hai người lại ngủ chung giường nhưng cậu không còn hốt hoảng như trước nữa. Cậu và Triệu Tế Vũ đều đang mặc quần áo. Chờ đã, quần áo. Cậu chạm vào cái áo choàng ngủ mềm mịn bằng lụa, rồi cúi đầu nhìn đang cổ áo mở rộng. Sau đó cậu lại nhìn sang đồ ngủ cùng kiểu trên người Triệu Tế Vũ. Là Triệu Tế Vũ thay quần áo cho cậu sao? Thân Nhiên lặng lẽ vén chăn lên nhìn, cậu hít sâu một hơi. Suýt nữa thì ngồi bật dậy. Cậu không hề mặc đồ lót. Cậu lại liếc nhìn Triệu Tế Vũ. Thấy hắn cũng chào cờ giống cậu. Cậu đưa tay lên che mặt. Vắt óc cố nhớ lại chuyện tối qua. Có lẽ sau khi cậu uống quá nhiều thì lại làm tì, NS với Triệu Tế Vũ. Thân Nhiên đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này cậu nhanh chóng nhận ra bản thân không thấy sưng đau gì cả. Chắc không có chuyện gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là vì mặc quần áo như vậy lên giường ngủ thì không được sạch sẽ nên hắn giúp cậu thay ra. Thế thì tại sao lại cởi đồ lót của cậu? Thân Nhiên dáng nằm đó một lúc, khi nhận ra người bên cạnh cục cửa, cậu liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Triệu Tế Vũ duỗi eo, vùi mặt vào gối, âm thanh của hắn không hề mềm mại như con gái nhưng lại dễ nghe đến không ngờ, ít nhất là Thân Nhiên không cảm thấy chán ghét. Nếu cánh tay trên eo cậu không niết một cái khi hắn duỗi người thì cậu đã có thể tiếp tục giả vờ ngủ rồi. Triệu Tế Vũ thấy cậu run rẩy thì nhếch môi cười, hắn buông cậu ra rồi xoay người ngồi dậy. Thân Nhiên không chắc là cử động của mình có bị hắn phát hiện hay không nhưng sau khi Triệu Tế Vũ ngồi dậy thì hắn rời giường đi thẳng vào phòng tắm phía đối diện luôn. Đứng ở cửa, Triệu Tế Vũ đứng ở cửa phòng tắm cởi thơ mắt lưng áo choàng, nhướng vai lên một cái. Cái áo choàng ngủ bằng lụa mềm mại trượt xuống chân, để lộ cơ lưng quyến rũ. Thân Nhiên hé một mắt, quan sát từ thắt lưng đến phần thịt tròn trịa phía dưới của hắn. Cậu biết mình không nên nhìn như vậy, nhưng dáng người của Triệu Tế Vũ thực sự rất đẹp. Trên người cũng không có lông rậm rạp, làn da đều màu từ đầu tới chân, lớp cơ bắp trên cơ thể cũng rất vừa phải. Ngay lúc cậu đang say sưa ngắm nhìn thì Triệu Tế Vũ đột nhiên quay lại. Triệu Tế Vũ đột ngột quay lại như thế làm cậu nghẹn một hơi trong ngực, tim cũng đập nhanh hơn. Triệu Tế Vũ cũng không để ý đến việc cậu có mở mắt hay chưa. Hắn quay sang phải, vào phòng thay đồ bên cạnh lấy khăn tắm mới. Mãi cho đến khi trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy thì Thân Nhiên mới dám ngồi dậy, cậu rối rắm vần vò mái tóc bù xù của mình. Cũng may vừa nãy Triệu Tế Vũ không để ý cậu đang nhìn trộm hắn, nếu không thì rất xấu hổ. Cậu ngồi trên giường một lúc thì nghe thấy tiếng nước trong phòng dừng lại, cậu lại nắm xuống. Một lát sau thì Triệu Tế Vũ đi ra ngoài, bước tới bên giường, tay hắn khẽ lay vai cậu rồi trầm giọng gọi tên cậu. Triệu Tế Vũ thấy cậu không đáp lời thì cũng không nán lại, hắn đi vào phòng thay đồ mặc thường ngày rồi rời khỏi phòng ngủ. Mãi cho đến khi căn phòng hoàn toàn chìm vào im lặng, Thân Nhiên mới nhấc chăn ra khỏi giường, cậu dẫm chân trần đi vào phòng tắm. Nhà của Triệu Tế Vũ thực sự rất lớn, riêng phòng tắm trong phòng ngủ chính cũng rộng gần 20 m², phong cách trang trí rất phù hợp với phòng ngủ. Khu vực tắm rửa và đặt đồ khô ráo cũng được phân chia rất cẩn thận. Cậu liếc nhìn nơi Triệu Tế Vũ vừa tắm, rồi nhớ lại hành động cởi quy, ẩn áo của hắn. Thần nhiên cảnh cáo bản thân không được suy nghĩ lung tung nữa, cậu nhanh chóng giải quyết phản ứng sinh lý buổi sáng của mình. Sau đó, cậu tìm quần áo hôm qua đã cởi ra nhưng đáng tiếc là trong nhà tắm không thấy đâu. Cậu trở lại phòng ngủ, nhìn thoáng qua phòng thay đồ bên cạnh. Triệu Tê Vũ không thể nào để quần áo bẩn trong tủ đồ được, khả năng cao là đã bỏ vào máy giặt rồi. Ngay lúc cậu đang phân vân có nên ra ngoài hỏi trực tiếp hay không thì cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, hắn cầm ly nước mật ong nhìn cậu, sau đó bình tĩnh đi về phía cậu, đặt ly nước vào tay cậu rồi nói. Uống chút nước mật ong để giải rượu đi, cách chương.